Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ly biệt, mị hồ, chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh cũng không phân đúng sai, cho nên người yếu cũng không đáng thương, cường giả mới đáng giá tôn kính, không có công bình có thể nói, cái gọi là công bình. Lớn nhất bất quá là cường giả đối người yếu thương hại. Người yếu tự buồn bã tự oán một loại biểu hiện thôi. Quy củ đều là từ cường giả định chế. Tần Thư ánh mắt bình tĩnh. Không có không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn đã chịu đủ qua quá tình nhân tình ấm lạnh. Biết được quá nhiều tàn khốc hiện thực. Chư vị sư huynh đệ. Tối nay chúng ta thì phải chết ở chỗ này. Kiếp sau chúng ta gặp lại, sinh tại liệt diễm hỏa nha tông, chết bởi liệt diễm hỏa nha tông. Cái này vốn là nơi trở về của ta. Dù là bọ ngựa cản xe, cũng chẳng sợ hãi. Giết a! Còn lại 7 người gân xanh lộ ra, điên cuồng bộ dáng, chịu đựng não hải đâm nhói. Tay không tấc sắt phốc giết đi lên. Tần Thư không nói, chậm rãi nhấc đao. Cho các huynh đệ tỉ muội báo thù, giết hắn, xông lên a! Một tên nhỏ gầy hán tử kêu lớn nhất vui mừng, kêu cũng lớn tiếng nhất, nhưng lại xông vào phía sau nhất, đang khi nói chuyện, xoay người chạy, không muốn sợ, cùng tiến lên, cùng lắm thì đời sau gặp lại. Hắn tiếp tục hô hào, liền muốn biến mất ở trong màn đêm, sư huynh của hắn đệ không hề hay biết. Nghe lời này về sau, cước bộ nhanh hơn, ai, Tần Thư thở dài, bên ngoài thân hắc ám khí tức tràn ngập, cả người hóa thành một đạo khói đen, chỉ nhìn rõ một đạo khói đen tán đi, không thấy, lại xuất hiện lúc, truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, có hai người trừng lớn mắt hạt châu, bưng bít lấy cổ, lại ngăn không được không ngừng tuôn ra tinh hồng. Thống khổ ngã xuống đất, còn lại 5 người như là con ruồi không đầu đi loạn. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất, sau cùng không có một cái nào đứng đấy, lưu lại đầy đất thi thể, đến mức đào tẩu cái kia một người. Tần Thư không thèm quan tâm, tự có văn thú đi xử lý, giải quyết hết những thứ này tai họa ngầm. Hắn hơi hơi thở phào, không bao lâu, văn thú trở về. Thôn phệ mười mấy người huyết dịch, bụng không thấy phồng lên, thậm chí lại đến thiên quân vạn mã, cũng có thể mút thỏa thích hầu như không còn. Trở về đi, không đến hừng đông, thì có người phát hiện thi thể, lập tức phát ra cảnh báo. Toàn bộ Tần gia trong nháy mắt loạn thành một bầy, nhưng rất nhanh đều đâu vào đấy xử lý thi thể. Thời gian trôi mau, lại qua hơn nửa tháng. Tần Thư cho rằng không thể tiếp tục đợi, đã cảm nhận được nhàm chán, không có ý gì, hắn đưa ra rời đi, chuẩn bị ra ngoài bên ngoài sông sáo, mỹ danh hắn viết, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, tiễn biệt hắn chỉ có Tần phụ Tần mẫu, cùng Miêu Tuấn Tuấn mấy người, hài tử, ở bên ngoài không nên gây chuyện, muốn ăn được uống được, nhớ đến muốn về nhà. Tần mẫu liên tục căn dặn, rất là không bỏ được. Tần phụ thở dài, vỗ vỗ Tần Thư bả vai. Miêu Tuấn Tuấn nổi lên nửa ngày, cũng nghĩ không ra chút đặc biệt tiễn biệt ngữ. Đành phải gãi đầu một cái, nhảy ra một câu nói như vậy. Ta sẽ chiếu cố tốt cha ta mẹ. Tần Thư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn rời đi, không có lưu lại quá lâu. Bóng người chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Chuyến này vừa đi, mục đích của hắn rõ ràng. Thăng cấp hệ thống, thu thập yêu hạch, bắt yêu thú dung hợp sủng thú. Trở nên càng thêm cường đại. Các loại đi xa, không đợi thả ra sủng thú thay đi bộ. Trong tầm mắt nhiều một nữ nhân. Từng ở trên trời nguyên thương hội lúc, thấy qua nữ tử kia. Tần Thư nghi hoặc nàng muốn làm gì lúc, không đợi đặt câu hỏi, đối phương mở miệng trước. Tần công tử, chúng ta Thiên Nguyên Thương Hội hôm qua nhận được tin tức. có hoàng kim yêu thú tin tức. Nàng mở miệng, nhìn qua hắn. Ô, Tần Thư hứng thú, lúc này mới vừa định cái gì? Liền đến gì? 800 dặm bên ngoài một cái khác, tiểu tông môn. Quản hạt một cái gia tộc trong lãnh địa. Xuất hiện hoàng kim cấp yêu thú, Mị Hồ. Nàng cáo chi, Mị Hồ ly giỏi về tinh thần loại huyễn thuật. Làm cho người bất chi bất giác sinh ra ảo giác. Nhất là trong giấc mộng. Một khi chúng bọn chúng quyến rũ huyễn thiên phú, đi được sẽ không rất thống khổ. Trước khi chết còn trên mặt lấy nụ cười. Bọn họ vô cùng cẩn thận, sẽ không cùng một nơi lưu lại quá lâu. Đánh giá tiếp qua 1-2 ngày thì sẽ rời đi chỗ đó. Ta đã biết, vô cùng cảm tạ các ngươi Thiên Nguyên Thương Hội cung cấp tin tức. Tần Thư mỉm cười nói, không có bọn họ, hoàng kim thú đúng như rùa đen đồng dạng, giấu so với ai khác đều ẩn mật. Nữ tử môi đỏ khẽ nhếch, lần nữa nói, không sao, ta vừa vặn cũng muốn đi qua một chuyến. Bên kia Thiên Nguyên Thương Hội phân hội, cùng một chỗ đồng hành được chứ? Tần Thư nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, đưa tay thả ra tứ đầu ma long. Hắn đặc biệt bộ dáng, khiến nữ tử hai mắt hơi hơi nheo lại. Đây là cái gì sủng thú? Rất là kỳ lạ, nàng thầm nghĩ trong lòng. Không có trực tiếp hỏi đi ra, nàng mở ra túi chữ thú, gọi ra chính mình sủng thú. Đó là một cái rất lớn con rơi, ma âm biên bức, hoàng kim cấp, thiên phú ma âm rung động, thuộc về âm ba công kích. Nữ tử nhảy lên ma âm biên bức phía sau lưng, sau đó bay lên không. Hai người một trước một sau, cấp tốc đi xa, 800 dặm khoảng cách. Đối với người bình thường tới nói, lấy lập tức đi đường, cũng muốn tốt vài ngày thời gian mới có thể tới. Nhưng là đối nắm giữ phi hành yêu thú khê thú sư, không đến nửa ngày liền có thể đến. Tần Thư đến, tiến vào thuộc về cổ thụ tông tông môn trong phạm vi thế lực. Này tông môn khế ước sủng thú kỳ lạ, phần lớn là mộc hệ sủng thú, nhưng là 10 đại tông bên trong. Trước nhất tông môn, này tông chủ, hoàng kim cấp tam tinh khế thú sư, nắm giữ hoàng kim cấp sủng thú, chiến tranh cổ thụ, kinh cức ma đằng, huyễn độc hoa, ba tôn sủng thú bình thường cắm rễ trong tông môn, trừ tông chủ ra ngoài, mới có thể được thu vào túi chữ thú bên trong. Gần đây cổ thụ tông phụ thuộc Triệu gia tộc, phía dưới mấy cái thôn làng, chết 10 cái tinh tráng hán tử, bọn họ tinh khí thần bị rút khô, giống như là bị móc rỗng thân thể, chỉ còn lại có một bộ nhục thể thể xác thôi. Đây đều là Mị Hồ làm, cho dù là cổ thụ tông cũng không thể tránh được. Yêu thú này quá thông minh, bày ra bẫy dập liếc một chút liền nhìn thấu, quay đầu đổi một cái khác thôn làng quấy phá đi. Không biết sao cổ thụ tông cùng với những cái khác tông trở mặt, sau đó không thể không thỉnh cầu Thiên Nguyên Thương lại trợ giúp. Tần Thư trực tiếp đi thôn làng, chỉ thấy ngoài thôn vây quanh một vòng đại thụ, bọn họ đều là mộc hệ sủng thú, nhưng nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành đến bạch ngân cấp. Xin hỏi là Thiên Nguyên Thương Hội phân hội, Cơ Nguyệt cô nương, cổ thụ tông chủ sớm đã chờ đã lâu, tự mình đến này tiếp đãi, lộ ra so sánh có thành ý. Hắn một thân trường bào màu xanh lục, văn có cứng cáp cổ tùng, cả người liền da thịt đều lộ ra nhàn nhạt điểm màu lục, dù là liền tóc cũng là phát ra xanh mơn mởn nhan sắc. Cổ thụ tông chủ, quả thật người cũng như tên. Cơ Nguyệt gật đầu, nàng làm việc xưa nay không ưa thích quanh co lòng vòng. Để tông chủ mang đến dò xét tình huống, ba người đi vào một gian nhà dân bên trong, chỉ thấy một trường trúc chỗ ngồi lót đường trên giường, nằm một tên xích trên thân, dáng người điêu luyện hán tử. Hắn đã chết, thân thể băng lãnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng lộ ra làm mộng xuân đồng dạng biểu lộ. Tại hạ phái đệ tử ra ngoài tìm Mị Hồ, kết quả ngược lại chết mấy cái, chỉ có thể bị động phòng thủ, hy vọng nó có thể sớm một chút rời đi. Đi tai họa còn lại tông. Cổ thụ tông tông chủ giận dữ nói. Mị hồ năng lực thiên phú. Làm cho người trong lúc vô hình chiêu. Thậm chí là liền chính mình cũng không biết. Tự thân ẩn hào trong ảo giác. Mấy ngày ngắn ngủi liền chết nhiều người như vậy. Hắn suy đoán. Mị hồ không ngừng tự có một cái. Mà chính là nguyên một tổ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.